Vương Mệnh, chương 54, Tế Miếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn bạc với Giang Lão và Hồ Lão Phu từ xong, Giang Phong cho gọi Vương Đại Tướng Quân đến, hỏi, việc huấn luyện kỵ binh đến đâu rồi? Vương Đại Tướng Quân đáp, Trình Đại Nhân, vì thời gian quá ngắn, thuộc hạ chỉ mới huấn luyện kỹ thuật cho 19 người trong đội thân vệ của Đại Nhân mà thôi. Đúng ra lão đã có thể huấn luyện được 2 khóa, 20 người, nhưng vì còn có một suất của Thiên Lang, nên chỉ còn lại 19 người. Giang Phong ngẫm nghĩ giây lát hỏi, bản trấn cũng cần cung thủ để tiện việc phòng thủ, nếu xây dựng liệp trường thì tốc độ huấn luyện cung thủ có nhanh hơn được không? Vương Đại Tướng Quân nói, Trình Đại Nhân, nếu cho sĩ binh trực tiếp đến liệp trường để thuộc hạ huấn luyện, mỗi khóa có thể huấn luyện được 100 sĩ binh chuyển chức thành cung thủ. Nếu thăng cấp đến Châu Thành, sẽ xây dựng được kỵ trường. Khi đó cũng có thể cho sĩ binh chuyển chức thành kỵ binh. Giang Phong khẽ thở dài, lắc đầu nói. Muốn thăng cấp đến Châu Thành mất rất nhiều thời gian, hiện tại chỉ còn cách huấn luyện từng nhóm một vậy. Vương Đại Tướng Quân cũng thở dài. Từ Hương Trấn thăng cấp lên Châu Thành, quãng đường phải đi không hề ngắn a, Giang Phong lại nói. Trước mắt cố gắng huấn luyện sĩ binh bằng những điều kiện hiện có vậy. Vương Đại Tướng Quân vâng mệnh rồi hỏi. Đại nhân, cơ cấu tổ chức quân đội bản trấn sẽ thế nào? Đại nhân cần bao nhiêu cung thủ kỵ binh? À quên, binh sĩ có thể huấn luyện thương thuật ở giáo trường. Hiện số cựu binh sĩ của bản trấn đều đã thông thạo thương thuật. Sắp tới chỉ cần huấn luyện số tân binh mà thôi. Cựu binh sĩ là những binh sĩ đã từng theo Giang Phong diệt trừ cường đảo, có thể xem là tinh nhuệ thiện chiến, là chủ lực quân của An Phú trấn. Một số binh sĩ cũng đã được thăng mấy cấp, Giang Phong nói, tạm thời huấn luyện một kỵ binh đoàn và một cung thủ vệ đi. Số còn lại đều huấn luyện thương thuật. Vâng, đại nhân, lão thấy Thiên Lang thế nào? Trình đại nhân, hắn học tập rất chuyên cần kiến thức cũng nắm vững rất nhanh. Tuyển cho ta 4 kỵ binh, trang bị cho mỗi người một tuấn mã, sau đó đưa đến học viện. Đồng thời mang cho ta một long câu để ta tặng cho Thiên Lang. Vâng, đại nhân, Vương Đại Tướng Quân đi rồi, Giang Phong đi xuống chỗ Thiên Lang. Y vừa nhìn thấy, vội cung kính hành lễ. Viện trưởng đại nhân, y hiện đang là học viên của Tử Long Học Viện, do đó mà theo những giáo sư của học viện gọi Giang Phong là viện trưởng đại nhân. Giang Phong mỉm cười, hỏi, việc học hành của ngươi thế nào rồi? Trình viện trưởng đại nhân, nhờ các vị tôn sư hết lòng dạy dỗ, vãn bối đã tốt nghiệp được 2 bộ môn chính trị và kỹ thuật. Hiện vãn bối đã chuyển chức thành sơ cấp văn quan. Giang Phong hài lòng, thấy Vương Đại Tướng Quân đã đưa người đến, liền nói. Ngươi đi theo ta, 2 người đi đến chỗ họ Vương. Giang Phong chỉ vào con bạch long câu, nói, cũng đã đến lúc ngươi ra đi kiến công lập nghiệp xây dựng thế lực cho mình. Đây là quà ta tặng cho ngươi, nó sẽ giúp ngươi trên bước chinh chính. Nhìn thấy bạch long câu oai mãnh thần tuấn, y cả mừng, xúc động nói. Đa tạ viện trưởng đại nhân, Giang Phong mỉm cười, hiện giờ ngươi là bát phẩm hương chức chỉ có thể thống lĩnh 4 sĩ binh. Số sĩ binh này đều đã được huấn luyện kỹ thuật và thương thuật, từ nay sẽ là bản bộ của ngươi. Thiên Lang xúc động không biết nói gì, chỉ lắp bắp. Đa tạ viện trưởng đại nhân, đa tạ viện trưởng đại nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y cũng biết món quà này vô cùng giá trị, thậm chí có tiền cũng chưa chắc có thể có được. Giang Phong khẽ cười, nói, được rồi, ta rất tin tưởng năng lực của ngươi, rồi sẽ làm nên một phen đại sự nghiệp. Thiên Lang ngập ngừng hồi lâu, mới cố hỏi, viện trưởng đại nhân có gì dặn dò vãn bối không ạ? Giang Phong nói. Hiện tại ngươi thế đơn lực bạc nên cố tránh sự thị phi. Trước mắt hãy lo truy sát man binh, lập công cùng triều đình, để được phân phong lãnh địa xây dựng thế lực cho riêng mình. Nếu gặp khó khăn cứ trở về đây, ngươi mãi mãi vẫn là học viên của học viện ta, đa tạ viện trưởng đại nhân, giờ cũng đã muộn rồi, ngươi cũng nên chuẩn bị những gì cần thiết, sáng mai sẽ lên đường. Đoạn quay sang Vương Đại Tướng Quân, nói, sắp xếp cho hắn một tòa trang viện ở Đại Lộ để làm tư dinh. Vương Đại Tướng Quân vâng mệnh dẫn Thiên Lang đi sang nhà mới. Y vinh dự được là người chơi đầu tiên được ở trong trang viện. Cấp 2, ở mặt tiền Đại Lộ, một vị trí biểu tượng cho địa vị, đã rất nhiều đại bang hội muốn thuê mà Giang Phong không đồng ý, bọn họ đi rồi, Giang Phong tuyển 10 tế tự, mang theo các đặc thù vật tư cần thiết cùng đi lên Lục Hoa Thành xây dựng tế miếu theo lời hứa với Lão Tổng Trấn. Lão mà được thăng chức lên Châu Mục thì Giang Phong cũng có lợi. Giang Phong được chia 1/10 doanh lợi mà, Lục Hoa Thành giờ đây vắng lặng, hầu như tất cả người chơi đều đã kéo hết đến An Phú Trấn. Nhưng điều đó cũng không làm Lão Tổng Trấn lo lắng mấy, bởi Giang Phong không cho người chơi nào nhập tịch An Phú Trấn. Để thuận tiện, bọn họ chỉ còn cách nhập tịch vào Trấn Thành gần nhất là Lục Hoa Thành. Giang Phong cố ý làm thế, bởi nếu để người chơi kéo cả đến An Phú Trấn, quan hệ giữa Giang Phong và Lão Tổng Trấn chắc chắn sẽ xấu đi, thậm chí có thể khiến Lục Hoa Thành mất đi dân cư, bị giáng xuống thành Lục Hoa Trấn như cũ, lợi bất cập hại. Và đến ngày mai, khi cuộc lôi đài tỷ võ lại tiếp tục, Lục Hoa Thành sẽ càng đông đảo hơn trước. Để xây dựng tế miếu, Lão Tổng Trấn đã cho chuẩn bị sẵn sàng. Một tòa nhà ngay mặt tiền Hoàng Kim Đại Lộ đã bị san bằng, dành vị trí lại cho tế miếu. Vật tư cũng đã chuẩn bị đầy đủ, tế tự lấy màu trắng làm chủ đạo, vì thế toàn dùng gỗ quý và cẩm thạch trắng làm vật tư xây dựng. Tất cả đã sẵn sàng, chỉ chờ Giang Phong ra lệnh động công. Xem xét vị trí, Giang Phong hài lòng, lệnh cho thợ mộc động công. Tế miếu có thể do thợ mộc xây dựng theo sự chỉ đạo của Giang Phong, sau khi hoàn thành, chỉ cần Giang Phong luyện chế các chuyên dụng pháp khí, nghi trượng dùng cho việc cúng tế là tế miếu có thể chính thức hoạt động. Sự quan trọng đại, cả Lão Tổng Trấn cũng đến tham gia. Tế miếu xây dựng xong, là một tòa kiến trúc hai tầng, nguy nga cổ kính, khiết bạch huy hoàng, chiếm vị trí nổi bật ngay Hoàng Kim Đại Lộ. Tế tự tự vị, tế miếu chính thức hoạt động, Lão Tổng Trấn đề nghị làm lễ hoàn công, Giang Phong mỉm cười tán thành. Lễ lạc hoàn tất, dân chúng trong thành dưới sự cổ động của quan phủ kéo nhau đến tế miếu bái tế. Các tế tự cũng chia nhau giúp đỡ những người già yếu, bệnh tật phục hồi sinh mạng lực. Trong, vương mệnh NPC không thể sử dụng hồng dược hay lam dược, muốn khôi phục sinh mạng lực chỉ có thể dùng dược thảo, hiệu quả chậm không giống như được tế tự chữa trị, hiệu quả thấy rõ. Dần dần, dân chúng trong thành kéo đến xếp thành mấy hàng dài phía trước tế miếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tín phục độ của Lục Hoa Thành cũng tăng thêm một ít khiến Lão Tổng Trấn vô cùng hoan hỉ. Cách chương.